Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 triệu. Ninh Hiên trầm mặc. Hiện tại làm phim chỉ dùng chút tiền này sao? Mạc Hoan Hoan tươi cười dần dần đắc ý. Cô liền biết Lục Diễn là một người thông minh. Biết lựa chọn nào sẽ giúp mình. Nếu không tăng gấp 10 lần đi. Tôi đầu tư 800 triệu. Nhưng nên nhớ rằng phải quay ra được bộ phim tốt nhất. Không đủ tiền nói cho tôi. Tôi chi thêm tiền. Đạo diễn. Nụ cười của Mạc Hoan Hoan cứng đờ trên mặt. Lời nói của Ninh Hiên tựa như một cái bạt tai vang dội đánh vào mặt cô ta. Cô gạt người. Làm sao có thể như vậy được. Người phụ nữ này nhất định là đang lừa gạt người khác. Ừ, im lặng. Người này sao lại không muốn tin tưởng cô có tiền? Chẳng lẽ cô có bộ dáng không có tiền? Đưa tài khoản cho tôi. Tôi lập tức gọi chuyển cho ông. Đạo diễn nhìn tin tức đến sổ sách tay đều run rẩy. 800 triệu nha. Đây là 800 triệu. Phú bà bao nuôi ta đi. Ta cũng có thể. Hắc hắc hắc. Vị tiểu thư này. Ninh Hiên cảm thấy bộ dáng đạo diễn này cười rộ lên giống Lục Thần. Lục Diễn tay phải nắm tay đặt bên miệng ho khụ khụ. Kéo Ninh Hiên ra sau lưng mình. Có người nhớ thương con chuột của hắn. Đạo diễn phản ứng lại. Người của Lục Diễn. Đáng tiếc. Lục Diễn. Có thể soi gương trước không? Xin chào, tôi là bạn gái của Lục Diễn. Ninh Hiên đưa tay ra. Đinh hảo cảm độ. 40 độ hảo cảm trước mắt 70. Đạo diễn cầm âm thầm cảm thán. Tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra 800 triệu. Hai tay này sờ qua tiền. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Không được không được. Hôm nay mỗi ngày ông ta đều phải nắm một đôi bàn tay phú quý này. Phim truyền hình của ông ta nhất định có thể bán rất chạy. Khụ khụ, buông tay. Lục Diễn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đạo diễn cúi đầu PS. Át hiện tay Ninh Hiên đều bị cầm đỏ. Vội vàng xin lỗi. Nếu như nói Mạc Hoan Hoan ở đoàn làm phim hưởng thụ đãi ngộ của Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Vậy Ninh Hiên chính là tổ tông. Bảo ông ta quỳ xuống ly. Ếm chân cũng được. Không biết ngài có nhân vật nào thích không? Nếu ngài thích như thì cứ việc nói. Đạo diễn đặt bản đồ quan hệ nhân vật trước mặt Ninh Hiên. Ninh Hiên, người không có tiền vĩnh viễn không thể cảm nhận được người ta rốt cuộc nhiệt tình đến mức nào. Không cần, tôi không biết diễn xuất lắm. Ninh Hiên từ chối nhận. Cô lại không được huấn luyện chuyên nghiệp. Chớ có muốn hủy hoại một bộ phim hay. Cô tin tưởng ánh mắt Lục Diễn sẽ không kém. Thử xem. Lục Diễn thản nhiên mở miệng. Vừa lúc chạy một nữ chính. Cô thử một lần không được. Chúng ta lại tìm những người khác. Những cảnh thân mật giữa nữ chính và nam chính hẳn là rất nhiều. Vì không để cho người nhớ thương heo nhà mình thực hiện được. Ninh Hiên miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Diễn kịch mà. Diễn là được rồi. Tha, em mơ dự yến hội. Cố Tửu là thiên kim cố gia. Ngàn vạn sủng ái tập trung một thân kiều kiều nữ. Là đối tượng vạn người theo đuổi. Không phải nàng nói to. Cố gia phá sản nàng động một cái ngón tay là có thể cứu sống. Ninh Hiên so với Cố Tửu càng thêm quý khí. Cách chương.